trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 32, cậu đụng phải cốt truyện y như trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạn Kỳ muốn cư dân mạng thấy được trình độ xuất sắc của buổi họp báo. Bản thân cô bởi vì thường xuyên hoạt động dưới Weibo của Hòa Tinh Sơn Khâu nên cũng tích lũy không ít fan hâm mộ. Thường ngày vẫn hay đăng vài bài Weibo về một số bộ truyện tranh đồng nhân do cô sáng tác. Nhưng sau khi bài Weibo này được đăng lên, một bình luận bỗng trở nên nổi tiếng. Không, phải nói là mấy bình luận liên tiếp dưới bài Weibo ấy đều như vậy. Nội dung về cơ bản là giống hệt nhau. Chấm, Kỳ Kỳ nói nhỏ nè. Người ngồi xe lăn xuất hiện trong video là ai vậy? Gò má đẹp quá. Trông anh ấy đẹp trai quá đi. Xem tấm hình mà tôi cắt được từ trong video này. Bất kể là ánh sáng hay góc mặt đều vô cùng hoàn hảo. Yêu. Đây chắc chắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Chỉ tình cờ thấy được mặt của anh trai trong video. Dương Mạn Kỳ không khỏi nghi ngờ. Anh trai nào ngồi xe lăn? Trong buổi họp báo cũng có 2-3 người mẫu ngồi xe lăn nhưng trông họ đều bình thường. Rốt cuộc là họ nói ai? Dương Mạn Kỳ mở tấm hình dưới khu bình luận ra. Sau đó không tự chủ được trợn to hai mắt. Ánh sáng trong buổi họp báo chủ yếu là màu xanh đậm. Thỉnh thoảng có lóe lên màu đỏ, màu vàng. Chúng thay phiên nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Ở khe hở giữa hàng ghế đầu trong buổi họp báo, bóng dáng ấy giao thoa cùng với ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, gương mặt người ấy như sự tương phản giữa sáng và tối. Ánh sáng bị sống mũi chia cắt. Đôi mắt thì ẩn trong bóng tối nhưng góc cạnh gương mặt lại lộ ra rõ ràng. Đôi môi đỏ thắm được ánh sáng soi rọi. Nhìn qua trông vô cùng thần bí lại tuyệt đẹp. Tóm lại là khiến người ta nhìn đến hút hồn. Dương Mạn Kỳ thế mà lại không biết cậu là ai, nhưng có thể ngồi vào hàng ghế đấu của buổi họp báo. Thân phận chắc chắn không nhỏ. Cô đang định bình luận một câu hỏi nhưng lại phát hiện tấm hình cô bấm vào đã bị gỡ. Thoát khỏi khu bình luận, cô trông thấy những tấm hình khác cũng như vậy. Weibo sập rồi à? Chuyện gì xảy ra thế này? Bà đây khó khăn lắm mới chụp được lại đó. Không đợi Dương Mạn Kỳ hiểu rõ vấn đề, video của cô cũng chuyển đen thui. Bị lỗi à, điện thoại bị hỏng rồi sao? Hay là dính virus? Dương Mạn Kỳ đăng thử một Weibo khác nhưng không gặp bất cứ vấn đề gì. Thế mà cô làm cách nào cũng không thể đăng video này lên. Điều này khiến cô tức đến nỗi chỉ có thể gửi video quay buổi họp báo lên website chính thức. Buổi họp báo ra mắt mẫu xe lăn điện thông minh vẫn được mọi người theo dõi nhiệt tình. Trang web và app của công ty khoa học kỹ thuật thông minh Khinh Chu cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Một tuần sau, mức tiêu thụ của xe lăn điện đã vượt qua mục tiêu đặt ra ban đầu. Tập đoàn Liễu Thị, Châu Minh đứng trong phòng làm việc, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lão Tam, phúc lợi đãi ngộ của tiệc ăn mừng lần này có phải khá hơn trước không? Không chỉ cho phép một người thân mà còn đi liên tục 2 ngày. Liễu Bạc Hoài dương mắt. Không muốn đi à? Châu Minh vội nói. Không, đương nhiên là không. Vậy thì tôi đi làm việc đây ạ. Vừa nói đã xoay người rời đi. Chờ chút, Liễu Bạc Hoài gọi Châu Minh lại. Nói, tôi và Tổng Giám Đốc Lê cũng sẽ đi. Nhớ bao chọn Sơn Trang nghỉ ngơi. Giữ lại khu phía đông. Các cậu cứ ăn mừng ở khu phía tây đi. Châu Minh nghe vậy thì hơi bất ngờ, bởi vì Liễu Bạc Hoài sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động chúc mừng nào của công ty cả. Thế nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi đã nắm rõ ý của Liễu Bạc Hoài thì lập tức ra ngoài làm việc. Cũng trong ngày hôm đó, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài chia nhau đến đường đến vùng ngoại ô, đám người Kiều Hoán Minh trong phòng thí nghiệm thì ngồi xe buýt đến. Trên đường đi, Lê Khinh Chu luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác này vẫn luôn kéo dài đến khi cậu đến khu Sơn Trang nghỉ ngơi. Sau đó mới sực nhớ ra mọi chuyện. Cậu lại đụng phải cốt truyện giống y như trong sách rồi, cách chương.